Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 721, Thiên Cơ Tiên Tông. Bỏ qua, cái kia không có khả năng. Bất quá, Vệ Gia đoán chừng là không nhỏ nhen tại Hắc Thành phạm vi bên trong tham chiến. Bọn hắn cho rằng chúng ta khẳng định sẽ chết tại Hắc Thành. Sở dĩ, không cần hoa cái kia tâm tư. Ngươi nhìn xem chính là, nếu như chúng ta bất tử, được Hắc Thành thứ nhất sau liên chiến Thiên Dương, khẳng định liền có Thiên Tuyệt Tông xuất hiện. Triệu Tinh Thần nói, vậy liền để cho bọn họ tới chính là, tới một cái đánh một cái, đến một đôi diệt một đôi. Kim Chiếu Diễm tiếp tục phách lối nói, ha ha ha, Thiên Dương cuộc chiến ngược lại cũng không cần lo lắng, chỉ bất quá nha, chiếu cái này tình thế phát triển tiếp. Hỏa viêm đại chiến mới đặc sắc, đến lúc, ba tông, bao quát thế gia nhóm đều sẽ đem cường giả phái đến hỏa viêm thi đấu bên trong đi. Triệu Tinh Thần, sờ soạng một chút cái cằm, cười nói, có ngươi cái này đại năng nhịn người tại, sợ cái gì, Kim Chiếu Diễm một câu tới, làm hại Triệu Tinh Thần kém chút đem uống vào miệng bên trong trà đều sặc ra. Ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Người cũng đừng đối với ta kỳ vọng quá cao. Đến lúc, kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng càng thảm. Triệu Tinh Thần không khỏi nói. Ha ha, kia là ngươi sự tình. Mất mặt chính là ngươi. Cũng không phải ta. Kim Chiếu Diễm Diễm lệ lệ mà cười cười. Triệu Tinh Thần im lặng ngẩng đầu nhìn tinh không. Ngày thứ hai sáng sớm, cổ thao luyện trận đã sớm người đông nghìn nghịt. Không trung thỉnh thoảng có tiên nhân lóe thải quang rơi xuống. Hình như đang đuổi tập. Cái này Xích Hà cổ thao trường quá lớn. Phương viên chừng 1000 dặm. Nghe nói, đã từng Xích Hà đại đế còn ở nơi này thao luyện qua tiên binh tiên tướng nhóm. Mà nơi này, cũng là cổ chiến trường. Năm đó, thế nhưng là ở đây khai triển qua mấy trận oanh oanh liệt liệt đại chiến. Chết không ít người. Hiện tại cho thanh lý ra biến thành thao luyện trận, đối ngoại mở ra, nghe nói, thỉnh thoảng còn có người ở đây nhặt được một kiện hai kiện tàn tạ cổ binh khí. Một chút nửa mất đi hiệu lực đan dược, tàn khuyết không đầy đủ lá bùa, binh pháp sách chờ, nhưng là, ở đây chút thuốc vỡ thừa khí bên trong ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện một chút cao giai năng lượng. Nghĩ hết biện pháp hút qua đi trong vòng một đêm tăng vọt cấp 3 cấp 4 công lực. Thậm chí, có người nhặt được qua đại đế cấp tàn tạ bảo vật. Tuy nói tàn tạ không chịu nổi, nhưng đó là có thể đại đế từng dùng qua đồ vật. Giá trị cũng là không ít, khiến cho các tiên nhân đều oanh động. Trong lúc nhất thời, đến cái này cổ thao luyện trận tầm bảo cũng không ít. Chỉ bất quá, bảo vật tuy có, nhưng cũng không chịu nổi người nhiều. Việc này dày vò mấy ngàn năm về sau mới dần dần lắng xuống. Hiện tại mơ ước nhặt được tàn bảo phát tài người thế nhưng là cực ít. Đặc biệt là cho thanh lý qua đi. Chính là có một kiện hai kiện bảo vật đoán chừng cũng cho thành chủ nhặt. Về sau, lại không ai tới tầm bảo. Thao luyện trận thiết trí có 7-8 tòa cự hình lôi đài. Mỗi cái lôi đài nhìn như chỉ có nửa cái sân bóng lớn. Kỳ thực bên trong có càn khôn. Những lôi đài này thực tế bên trên đều là từng tòa không gian lôi đài. Bên trong có trên trăm bên trong không gian phạm vi, thậm chí, lôi đài số 1 không gian phạm vi đạt đến 200-300 bên trong. Người muốn đánh nhau, tại như thế lớn không gian bên trong, muốn thế nào thao tác đều được. Mà lại, những này không gian bên trong có hoa có cỏ có cây có núi có sông có cây. Kỳ thực, chính là một phương tiểu thế giới. Cùng khảo công ty kiểm tra cảnh có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, lấy Hồng Thiên Tiên Quân năng lực là làm không ra như thế không gian lôi đài. Những lôi đài này đều là cấp trên đặt trước chế. Có chuyên môn dựng lôi đài tông môn. Gọi Thiên Cơ Tiên Tông. Này tông tan pháp trận. Cơ quan. Không gian chi thuật làm một thể. Không riêng tiếp nhận đặt trước chế lôi đài. Mà lại. Cũng tiếp nhận tư nhân đặt trước chế. Tỉ như. Giúp người nhà bố cái trận. Chôn mấy đạo cơ quan. Họa mười mấy cái phù, an chứa một ít lợi hại binh khí các loại cái gì? Một câu, chỉ cần ngươi có tiền, Ngươi có thể nghĩ tới bọn hắn đều có thể vì ngươi làm được. Cái này Thiên Cơ Tiên Tông tuy nói không phải Xích Hà vực lục đại tiên tông một trong. Nhưng là, danh khí cũng không thua bởi bọn hắn. Chỉ bất quá, lục đại tiên tông thích hiếu thắng đấu thắng, tranh quyền đoạt lợi, mà cơ quan tiên tông không tham gia cùng tranh đấu, lại là len lén tại phát tài. Mà Thiên Cơ Tông tại Hỏa Viêm Thành dạng này lớn trong địa bàn đều thiết phải có phân đà. Thuận tiện tiếp nhận nghiệp vụ, thi đấu trước Thiên Cơ Tiên Tông đã phái chuyên gia tới điều chỉnh thử tốt những lôi đài này. Hết thảy công năng bình thường. Thậm chí, tại thi đấu lúc bọn hắn còn phải có người đặc biệt viên tới giữ gìn. Tỉ như, lôi đài bị cường giả hư hại cái gì cơ quan. Bọn hắn tại trận tiếp theo khai chiến trước đó sẽ giúp ngươi chữa trị. Duy trì tranh tài bình thường tiến hành. Cái này phục vụ hậu mãi làm được cũng không có ai. Phủ thành chủ sự thăng chính dương chủ trì thi đấu nghiệp vụ. Các vị, hôm nay lại nghênh đón khóa mới 9 thành thi đấu. Đây là ta Hắc Thành khu long trọng nhất một lần thi đấu. Bởi vì, lần tranh tài này là 3 cấp liên động, một cấp thúc đẩy. Thu hoạch được Hắc Thành thứ nhất về sau có thể tiến quân Thiên Dương. Thu hoạch được Thiên Dương thứ nhất về sau bước vào Hỏa Viêm khu thi đấu. Lần này ban thưởng thế nhưng là lịch sử bên trên dày nặng nhất một lần. Hắc Thành đệ nhất thành chỉ đem thu hoạch được 3.000 viên cực phẩm tiên thạch, 1.000 viên ưu phẩm đan dược, mà Thiên Dương thành ban thưởng nặng hơn. Một giò thượng cổ giao long máu tươi, vạn viên cực phẩm tiên thạch, nhất khiến người đỏ mắt đương nhiên chính là Hỏa Viêm đệ nhất. Đem thu hoạch được Hoài Hà đầu nguồn chân linh chi thủy một thùng. Đồng thời, sẽ đạt được Hỏa Viêm Vương tự mình tiếp đãi. Thậm chí, đem có cơ hội ủy thác trọng đảm nhiệm. Các vị, cơ hội bày ở trước mắt. Là ngựa chết hay là lừa chết đều phải kéo ra linh lợi. Ta hy vọng các vị đánh ra phong cách. Đánh ra chúng ta Hắc Thành thế khí. Đánh ra thực lực. Xông ra Hắc Thành. Đi hướng Thiên Dương. Tiến quân Hỏa Viêm. Tranh thủ đem vương miện bên trên bảo vật. Chân linh chi thủy đoạt lại. Không thể không nói. Thang chính dương là cái làm người chủ trì vật liệu. Lời nói này vừa đưa ra. Lập tức. Dẫn tới xung quanh các tiên nhân là nhiệt huyết sôi trào. Kêu lên vui mừng một lần. Các vị, cho mời chúng ta Hắc Thành thành chủ Hồng Thiên Tiên Quân mở màn. Mọi người hoan nghênh, chư vị, hôm nay là khó được nhất một giới tranh tài. Ta Hồng Thiên Tiên Quân tin tưởng, chúng ta Hắc Thành hội chiến gia phong cách, chiến gia hùng phong, chiến gia hào hùng, xông vào Thiên Dương, đánh vỡ Thiên Dương, đi hướng Hỏa Viêm. Đoạt được đệ nhất, Hồng Thiên Tiên Quân ngắn gọn mấy câu, đem bầu không khí lại đẩy hướng càng cao trào hơn. Phía dưới từ Tổng Thanh Tra, Thiên Dương Thành tới Vi Khánh Sâm Phó Thành Chủ nói chuyện. Tại tranh tài trước ta được tuyên bố, một cái quy tắc, lần này quy tắc có một chút biến động, Thành Chủ cùng Thành Chủ ở giữa nhất định phải quyết đấu. Đồng thời, đơn độc vạch rút ra, đồng thời, tổng điểm 100 phân. Thành chủ chiếm 50 phân, hai vị phó thành chủ đều chiếm 15 phân, thành vệ thống lĩnh cùng thành vệ quân đô thống đều chiếm 5 phân. Còn lại 10 phân từ phủ thành chủ sự, quản sự đám người tổng cộng đoạt được. Các vị, cấp trên như thế biến động, chủ yếu là vì xông ra thành chủ phân lượng, đứng đầu một thành, sao mà tôn sùng, một tòa thành chỉ có thể hay không hưng suy, toàn phải xem thành chủ. Ngươi thành chủ không được, còn làm sao dẫn dắt toàn thành lấy được thắng lợi. Giàu thành cường binh, nếu là gặp được yêu triều đến, vậy sẽ hại chết toàn thành người. Loại này bình thường vô năng thành chủ sớm nên đạp ra ngoài. Chúng ta Thiên Dương khu liền muốn cự tuyệt loại này rác rưởi ngồi lên thành chủ chi vị. Rác rưởi chính là rác rưởi, là không ra gì. Tuy nói bọn hắn dựa vào đi quan hệ mở cửa sau ngồi lên thành chủ chi vị. Nhưng là, chúng ta liền muốn tại lôi đài bên trên để bọn chúng lộ ra nguyên hình. Người người kêu đánh, miễn cho hắn hại người. Chấm ngoặc kép, Vi Khánh Sâm dương dương sái sái nói một đống lớn. Đầu mâu trực chỉ Triệu Tinh Thần. Không biết nội tình nghe được lòng đầy căm phẫn. Còn thật cho rằng Vi Khánh Sâm là cái thiết thực quan. biết nội tình toàn đều nhìn ngồi chủ tịch đài bên trên Triệu Tinh Thần. Vì Phó Thành, người dứt khoát trực tiếp chọn rõ chúng ta hắc thành vị kia thành chủ là rác rưởi chính là. Để chúng ta cũng kiến thức một chút. Đối với đúng đúng, lựa đi ra, đem hắn bắt ra, đá rơi xuống loại này con sâu làm dầu nồi canh. Rác rưởi, chấm ngoặc kép, lập tức, hiện trường sôi trào. Các tiên nhân vung tay hô to, một mảnh kêu đánh, các vị yên tĩnh, Vi Khánh Sâm một mặt nghiêm túc làm thủ thế, nói, cái này chúng ta liền chừa cho hắn chút mặt mũi, bất quá, lôi đài là sẽ không cho hắn mặt mũi, đến lúc, sẽ hung hăng đâm mặt của hắn, quất đến hắn xấu hổ vô cùng, Vi Khánh Sâm vừa nói, một bên còn vô tình hay cố ý quay đầu liếc một cái Triệu Tinh Thần ngồi địa phương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.